Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, chương 204, siêu cường máy vi tính đại não. Đoàn Đoàn nghe được ba ba lời nói này, lại khôi phục đáng yêu vẻ mặt vui cười. Hì hì tương đương ba ba. Ta cùng Khanh Khách tại số học phương diện này đều hạ rất nhiều thời gian đâu. Tương đương ta biết đề có thể nhiều. Còn có thể theo một đếm tới 100 đâu. Ba ba, người có muốn hay không khảo khảo ta nha. Nhà trẻ tiểu bằng hữu cần phải chỉ học được đơn giản thêm phép trừ A. Nhân chia không biết có chưa có tiếp xúc qua. Tô Trần chính mình nhà trẻ thời đại trôi qua rất nhiều năm. Hắn cũng nhớ không rõ. Mà lại hiện tại giáo dục so trước kia thế nhưng là tốt quá nhiều. Tô Trần chỉ có thể nhìn nhìn bài thi. Phát hiện phía trên thêm phép trừ đã bao hàm hai chữ số. Cũng có thành thục, nhưng nhân chia đều là một chữ số. Trình độ này đối với nhà trẻ các tiểu bằng hữu tới nói. Cũng đã coi là không tệ. Mà lại Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thế mà còn phải 100 điểm tương đương nhà hắn hai cái tiểu bảo bối thật. Vô cùng thông minh tương đương tốt lắm. Cái kia ba ba thì ra đề mục khảo khảo các ngươi. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Hai người các ngươi muốn nghe tốt đi tương đương, ba ba trước ra một cái đơn giản đề mục. 6 thêm thất đẳng tại mấy cái? 13. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cơ hồ trăm miệng một lời hồi đáp. Đáp đúng tương đương Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật sự là quá tuyệt vời. Cái kia ba ba sau đó phải ra một chút khó khăn đề mục đi. Ngoặc kép chấm chấm, Tô Trần cho bọn nhỏ ra đề mục thời điểm. Trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm. Đinh, chúc mừng ký chủ cùng bọn nhỏ hoàn thành số học đánh thẻ. Khen thưởng ký chủ con số đại não. Xin hỏi hiện tại phải chăng kích hoạt này cổ kỹ năng? Quá trình chỉ cần 5 giây. Con số đại não sẽ không phải là cái kia siêu mạnh mẽ tính toán công năng a. Tô Trần ẩn ẩn có chút hưng phấn. Không nghĩ tới cùng bọn nhỏ thảo luận số học làm việc. Thế mà còn có thể kích hoạt con số đại não kỹ năng. Cái này kỹ năng có thể là phi thường châu bò. Hệ thống mỗi một lần xuất hiện đều sẽ mang đến cho hắn cực lớn kinh hỉ tương đương kích hoạt. Một cái nháy mắt trong nháy mắt. Tô Trần trong nháy mắt cảm giác được đầu óc của mình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mỗi một cây thần kinh giống như đều bị khai phát qua. Mở mắt ra trong nháy mắt. Tô Trần cảm giác được một trận sảng khoái tinh thần. Mà nên hắn nhìn đến trên màn hình điện thoại di động một số con số. Tỉ như thời gian loại hình đồ vật. Trong đầu sẽ lập tức xuất hiện rất nhiều công thức. Theo phổ thông nhân chia cộng trừ. Đến phức tạp hàm số cùng cao đẳng số học bên trong phương thức tính toán. Toàn diện đều tại hắn trong não qua toàn bộ. Ngắn ngủi mấy cái giây bên trong. Tô Trần đã được đến vô số con số cùng đáp án. Cái này kỹ năng cũng quá thần kỳ. Ba ba tương đương ngươi làm sao đột nhiên không nói nha. Ta cùng ca ca đều đáp đúng nha. Tô Trần lấy lại tinh thần lập tức cười đối mặt nhiều lần đầu kia con trai cùng con gái nói ra. Tương đương ngươi cùng ca ca trả lời đều là đúng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật sự là quá tuyệt vời. 3 tuổi liền có thể tiến hành nhiều như vậy tính toán. Về sau khẳng định sẽ càng thêm ưu tú tương đương, hắc hắc tương đương ba ba. Người cùng ma ma cái gì thời điểm mới về nhà nha? Hôm qua các ngươi không ở nhà. Ta cùng Khanh Khách buổi tối đều ngủ không được tương đương, chờ cha mẹ đem bên này công tác đều làm xong. Về sau liền trở về tương đương cần phải chỉ có 4-5 ngày. Mấy ngày nay hai người các ngươi bên ngoài bà ông ngoại trong nhà muốn ngoan ngoãn a. Không thể gây ông ngoại cùng bà ngoại sinh khí tương đương có nghe hay không? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lập tức nhẹ gật đầu. Ba ba yên tâm đi. Ta cùng Khanh Khách đều siêu cấp ngoan tương đương. Nhạc Nhạc cũng ở bên cạnh rất trịnh trọng cùng Tô Trần. Nói ra, ba ba, ta không sẽ chọc cho ông ngoại bà ngoại tức giận. Cũng sẽ thật tốt chiếu cố muội muội. Tương đương Nhạc Nhạc thật ngoan tương đương Đoàn Đoàn cũng rất tốt. Các ngươi hai cái mấy ngày nay trước ngoan ngoãn trong nhà chờ lấy cha mẹ. Mỗi ngày chúng ta đều có thể mở video a. Bất quá muốn chờ các ngươi sau khi tan học tương đương chờ ta cùng mụ mụ khi về nhà. Sẽ cho các ngươi mang lễ vật. Tốt tương đương ba ba ma ma. muốn cho chúng ta mang nhiều một chút lễ vật nha. Ta cùng khanh khách đều muốn siêu cấp nhiều lễ vật. Nhan Băng Tuyết ở bên cạnh nhịn không được nói ra. Tiểu Đoàn Đoàn, người mấy ngày nay tại The Way Home bên trong cần phải nhận được rất nhiều lễ vật đi. Ông ngoại bà ngoại cho các ngươi chuẩn bị nhiều như vậy đồ chơi và ăn ngon. Người còn muốn khác lễ vật nha. Như vậy không giống nhau. Ông ngoại bà ngoại cho chúng ta chuẩn bị lễ vật cùng ba ba mama cho chúng ta chuẩn bị lễ vật là không giống nhau. Chúng ta cũng muốn ba ba mama cho chúng ta chuẩn bị lễ vật nha, tương đương tốt, tương đương mama cùng ba ba lúc trở về cho các ngươi mua rất nhiều ăn ngon được không? Tốt tương đương, người một nhà lại tiếp tục trò chuyện trong chốc lát. Sau cùng Tô Trần để bọn nhỏ đem điện thoại giao cho nhạc phụ nhạc mẫu trong tay. Cha mẹ, mấy ngày nay chỉ sợ muốn vất vả các ngươi. Ta cùng lão bà cũng không nghĩ tới lại đột nhiên ở giữa có đi công tác sự tình. Vốn là nghĩ đến người một nhà đều trở về ở. Kết quả chỉ có thể đem hai đứa bé ném ở bên kia. Tô Trần có chút xin lỗi nói ra. Đường Thục Vân tại đầu bên kia điện thoại cười khoát khoát tay. Tiểu Tô, chúng ta đều là người một nhà. Người khách khí cái gì nha? Hai cái tiểu hài tử tại nhà chúng ta. Ta và cha ngươi cao hứng cũng không kịp đâu. Thì là các ngươi hai cái lần này không thể cùng một chỗ tới làm. Có chút đáng tiếc, bất quá không quan hệ. Về sau cơ hội còn nhiều nữa. Các ngươi hiện tại trước giải quyết trong tay công tác tương đương Cha mẹ, chúng ta ở gần như vậy. Về sau ta khẳng định thường xuyên đái Băng Tuyết đi về nhà làm. Đến lúc đó ngươi cùng ba ba khác ghét bỏ mới tốt. Nhan Trấn Uy cũng chưa từng xuất hiện tại trong video, bất quá thanh âm lại từ phía sau truyền tới. Xem ra giống như vẫn luôn ở bên cạnh nghe lén đây. Cái này có gì có thể ghét bỏ? Trong nhà lớn như vậy chẳng lẽ còn không ở được các ngươi hai cái sao? Các ngươi coi như mỗi ngày tới ở chuyển về đến trong nhà mặt đến. Ta và mẹ của ngươi cũng không ý kiến. Lại trò chuyện trong chốc lát việc thường ngày về sau. Tô Trần bọn họ bữa trưa đến. Nhan ra bên kia cũng muốn ăn cơm trưa. Lẫn nhau nhìn thoáng qua buổi trưa bữa trưa. Lúc này mới đưa điện thoại cho cúp máy. Phía trên ngủ trưa một buổi sáng. Sau khi ăn cơm trưa xong, Tô Trần tinh thần tràn đầy. Nhan Băng Tuyết thì càng không cần phải nói. Đêm qua đến sáng hôm nay, ngủ khoảng chừng hơn 10 giờ. Lúc này khẳng định là không ngủ được. Hai người nói đến buổi tối hôm nay tụ hội sự tình. Nhan Băng Tuyết không phải lần đầu tiên tới tham gia Hải Quốc buổi đấu giá. Đối những chuyện này so sánh có kinh nghiệm. Lão công, như loại này trọng đại buổi đấu giá. Kỳ thật cũng là một loại hình thức khác thương nghiệp tụ hội. Mà lại là toàn cầu tính. Cho nên trọng yếu nhất kỳ thật không phải ngày mai buổi đấu giá. Mà chính là tối hôm nay bữa này tiệc rượu. Người sáng sớm hôm nay ở phi trường nhìn đến Lucas. Siêu phàm tập đoàn cùng hắn chỗ teo công ty. Cũng là phía trước năm Hải Quốc buổi đấu giá trong tiệc rượu đạt thành hợp tác. Tất cả đi tham gia buổi đấu giá buổi tối hôm nay. Cần phải đều sẽ xuất hiện tại trong tiệc rượu. Bất quá lão công tư liệu của ngươi là viên lão giúp ngươi chuẩn bị. Đến lúc đó ngươi làm một cái mặt lạ hoắc xuất hiện. Đoán chừng sẽ có không ít người tới bắt chuyện. Lão công ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhan Băng Tuyết cười hỏi. Tô Trần trong nội tâm không có chút nào hư. Vừa cười vừa nói. Cái này có cái gì tốt chuẩn bị? Ta lại không có ý định cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Đến lúc đó liền tùy tiện tâm sự thôi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.